Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4119. Đúng như những gì Lâm Chính nói, anh không tiêu diệt nổi Tử Huyền Thiên, nhưng nếu muốn sát giới thì có thể giết được vô số đệ tử của bọn họ. Khiến máu chảy thành sông là điều mà anh hoàn toàn có thể làm được. Nếu giờ tấn công anh thì đến quá nửa những người ở đây sẽ không thể sống được. Vì một cơn tức giận mà hy sinh như vậy thì thật không đáng. Đừng thấy Lâm Chính chỉ có một mình mà nhầm. Uy lực của anh là điều không thể xem nhẹ được. Cũng chính vì thế mà Trấn Hám Sơn quyết định thỏa hiệp. Xem ra Trấn Đại Nhân cũng rất có thành ý, nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ không làm khó Tử Huyền Thiên nữa. Thế này, tôi muốn các người chữa trị thương thế cho đệ tử của tôi. Những người sỉ nhục, làm hại anh ta đều phải thay phiên phục vụ anh ta cho tới khi khỏi hoàn toàn. Lâm Chính nói, không thành vấn đề, chuyện này vốn là lỗi của bọn họ. Để bọn họ chịu khổ một chút không sao cả. Trấn Hám Sơn đồng ý, cái gì? Trấn Đại Nhân, lẽ nào Bích Như cũng phải phục dịch Vệ Tân Kiếm sao? Chu Bích Như cuống cả lên. Điều này, Trấn Hám Sơn tỏ ra do dự. Cô gái này phụ trách dọn dẹp nơi ở của Tân Kiếm như là quét dọn, cọ nhà vệ sinh, vân vân. Nếu không nghe theo thì đừng nghĩ tới việc hòa giải. Lâm Chính trầm giọng, quá đáng. Chu Bích Như tức giận gào lên định lao tới nhưng bị ghì lại. Sư tỷ, đừng kích động, sư tỷ không phải là đối thủ của anh ta đâu. Một đệ tử vội khuyên can. Trấn Hám Sơn lập tức lên tiếng. Không thành vấn đề Lâm Chính. Tôi đồng ý với cậu. Trấn Đại Nhân, Chu Bích Như quay lại nhìn ông ta bằng vẻ không dám tin. Thế nhưng Trấn Hám Sơn mặc kệ cô ta. Ông ta biết giờ có giải thích thế nào với Chu Bích Như cũng không được. Đành phải ổn định tình hình rồi tính tiếp. Chết tiệt, Chu Bích Như hầu như muốn phát điên. Nguyên Lam Y vội vàng giữ cô ta. Sư tỷ đừng kích động. Lúc này có nói gì cũng vô ích thôi. Trấn Đại Nhân có địa vị cao hơn sư tỷ mà. Tạm thời mình nhẫn nhịn. Rời khỏi đây đi tìm trưởng môn. Để trưởng môn lấy lại công bằng cho chúng ta sẽ tốt hơn. Nhưng trưởng môn đã bế quan rồi. Đợi đến khi ông ấy ra thì không biết là sẽ tới ngày tháng năm nào nữa. Tới khi đó có nói gì thì cũng đã muộn. Chu Bích Như tức giận nói. Sư tỷ quên rồi sao? Chị có thể tìm đại sư huynh đi mời trưởng môn xuất quan mà. Nguyên Lam Y vội nói. Đại sư huynh, ý em là Thanh Long. Chu Bích Như bỗng nhớ ra. Đúng vậy, chuyện này Trấn Đại Nhân không xử lý được. Vì tổng chấp sự cũng thế. Là các chủ càng không phải nói. Cả Tử Huyền Thiên này chỉ còn Thanh Long đại sư huynh là có quyền lực. Chị có thể nói với anh ấy mà. Nguyên Lam Y cười nói. Chu Bích Như nghe thấy vậy bèn suy nghĩ và gật đầu. Được, lát nữa chị sẽ đi gặp anh ấy. Tới khi đó không chỉ tên Lâm Chính này biết mặt mà đến ngay cả Trấn Hám Sơn cùng đừng hòng thoát khỏi liên đới. Chu Bích Như trở nên bình tĩnh hơn. Trấn Hám Sơn cũng mặc kệ cô ta. Cậu Lâm, như vậy được chưa? Trấn Hám Sơn hỏi. Đương nhiên là chưa. Tôi còn cần một thứ nữa để tiến hành chữa trị cho đồ đệ của tôi. Các người phải cung cấp thứ đó thì chuyện này mới dừng lại. Thứ gì? Cỏ Tam Thánh. Cỏ Tam Thánh sao? Cách chương.